Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 359. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 359. Bàn chuyện làm ăn, cục trưởng đã thẩm vấn bao lâu? Họ đứng bên ngoài quan sát bấy lâu. Cuối cùng khi cục trưởng bước ra, họ bước nhanh về phía trước, nhưng nhìn vẻ mặt của ông ta, họ vẫn không dám hỏi. Tần Lệ Phong khẽ thở dài nói, "Cục trưởng." Vừa nói xong hai chữ này, cục trưởng đã giơ tay ngăn cản, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Nói xong liền rời khỏi phòng thẩm vấn trước. Hai người phía sau cũng đi theo sau. Ông ta rót cho mỗi người một cốc nước. Cục trưởng có chút buồn rầu cởi mũ xuống. Khó khăn nói. Chúng tôi bắt gặp anh ta ở một nhà máy ở ngoại ô. Anh ta nói rằng anh ta vừa hoàn thành giao dịch với Long Hải Minh. Hân Nghiên đã bị Long Hải Minh đưa đi rồi. Tô Phương Dung cau mày nghi ngờ. Long Hải Minh là ai? Cô chỉ muốn Hân Nghiên bình an vô sự. Ngoài ra cô thật sự không muốn gì khác. Nếu có thể, cô sẵn sàng lấy mạng của chính mình để đổi. Tần Lệ Phong đã từng nghe nói qua tên này, ông ta là một tên buôn người nổi tiếng khắp cả nước. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã bắt ông ta nhiều năm rồi mà vẫn chưa bắt được ông ta. Quả thật rất khó. Đó là lý do tại sao cục trưởng lại thể hiện vẻ mặt xấu hổ như vậy. Tô Phương Dung hơi suy sụp. Cô không hiểu tại sao ông trời lại ban cho hy vọng và lại khiến hy vọng trở nên mỏng manh như vậy. Nhưng dù sao cô cũng phải nắm lấy. Cho dù là một chút, cô đột ngột đứng dậy và lao ra ngoài. Tần Lệ Phong vội vàng đi theo. Ngăn cô lại trên hành lang. Em đi đâu vậy? Anh nghĩ Ngô Hiển Vinh vẫn biết manh mối nào đó. Tô Phương Dung tránh ra. Em nhất định phải tìm được người này. Nhất định phải tìm ông ta. Cô vốn không muốn sử dụng lực lượng. Hiện tại xem ra không thể không dùng rồi. Sau một hồi dừng lại, Tần Lệ Phong đã nhanh chóng đuổi theo. Vì Ngô Hiển Vinh nói là đã giao người cho Long Hải Minh, nên có lẽ Long Hải Minh cũng sẽ không nói cho Ngô Hiển Vinh biết tin tức thật. Ông ta là một con cáo giả xảo quyệt và gian xảo. Và cũng có thể ông ta đã đánh lạc hướng. Tô Phương Dung trực tiếp ngồi vào trong xe. Tần Lệ Phong biết cô định làm gì. Em hiện tại đi tìm Cư Hàn Quân sao? Anh ta sẽ giúp chúng ta dễ dàng như vậy sao? Tô Phương Dung khởi động xe với một mục tiêu duy nhất trong mắt. Em phải làm điều này. Cư Hàn Quân biết nhiều về những kẻ buôn người hơn chúng ta. Vì vậy tìm được anh ta là thích hợp nhất. Thực ra Tần Lệ Phong cũng biết chuyện này. Hiện tại anh không còn cách nào khác. Phải làm tất cả vì con gái. Thật bất ngờ. Tại thời điểm này, Cư Hàn Quân thực sự đồng ý với họ. Và trông khá chào đón. Tô Phương Dung vội vàng chạy vào trước. Thoáng nhìn thấy Cư Hàn Quân đang ngồi trên ghế sofa nhấm nháp rượu vang đỏ. Có vẻ như anh ta đã đợi họ rất lâu rồi. Anh ta biết họ sớm hay muộn cũng sẽ đến. Tần Lệ Phong tiến lên cầm chặt tay Tô Phương Dung. Coi như truyền cho cô một chút ấm áp và sức mạnh. Sau đó bước tới bên ghế sofa. Tổng giám đốc Cư, đã lâu không gặp. Cư Hàn Quân lắc rượu trong ly. Và liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tần Lệ Phong. Trước đây, anh đã lấy toàn bộ GL để ngăn chặn anh ta và anh ta buộc phải giải quyết xuống để tiếp nhận NS và sống yên phận ở đấy. Bây giờ anh ta thực sự có thể chờ được ngày anh cầu xin chính mình. Cư Hàn Quân lại cầm ly rượu lên. Uống cạn ly rượu đỏ. Anh ta trông khá tự hào. Giống như một kẻ xấu xa. Chuyện này, tôi sẽ nói thẳng. Tôi có thể để Long Hải Minh đến gặp các người. Thế nào? Khóe miệng Tô Phương Dung nhếch lên một chút cười. Cô quay đầu lại xem Lệ Phong Tần. Phát hiện anh cũng không có thoải mái. Cho nên nghĩ một chút, Cư Hàn Quân nói như thế, chắc chắn là có điều kiện gì để trao đổi. Có rất nhiều trang lấy của nguồn như trên hình về đăng. Mong cả nhà tìm hoặc vào nguồn đọc khích lệ nhóm lên chương tốt mỗi ngày nhé. Không có người đọc nhóm làm việc nản lắm. Mong cả nhà thông cảm. Chúc cả nhà vui khỏe. Quả nhiên, Cư Hàn Quân lấy ra một tờ hợp đồng từ tủ bên cạnh. Ném lên bàn uống nước với âm thanh giòn giã. Đây là thông tin về mảnh đất phía nam thành phố. Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc Tần biết rõ hơn tôi. Tôi đã từng tranh đoạt với GL rồi. Bây giờ, tôi muốn Tổng Giám Đốc Tần đích thân trả lại nó. Thế nào? Giá này không cao đúng không? Tô Phương Dung hiểu được thiệt hại của nó. Khẽ cau mày nói. Không có giải pháp nào khác sao? Nói chung chúng ta quen nhau lâu như vậy. Chẳng lẽ phải đứng ở phe đối lập sao? Cư Hàn Quân nhếch mép đứng lên nhìn Tô Phương Dung. Cảm xúc không nói nên lời. Dự án giữa tôi và anh ta chưa bao giờ đơn giản như một dự án. Tô Phương Dung, những người khác không biết. Em cũng không biết. Tổng Giám Đốc Tần sẽ nói rõ ràng hơn. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Tần Lệ Phong. Trong lòng tràn đầy thù địch. Tần Lệ Phong kéo Tô Phương Dung qua, kiên quyết bảo vệ cô ở phía sau. Tổng Giám Đốc Cư, không ngờ hôm nay anh vẫn muốn tranh cao thấp sao. Tốt lắm, mảnh đất phía nam thành phố tặng cho anh. Tôi hy vọng lúc đó chúng ta sẽ một tay giao hợp đồng một tay giao người. Thế nào, anh giúp chúng tôi tìm Long Hải Minh. Cư Hàn Quân nhếch miệng, trên mặt lộ ra vẻ quyến rũ tà ác. Thành giao, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ, nhưng trong mắt dường như có hàng ngàn chữ. Tần Lệ Phong xoay người, kéo Tô Phương Dung đứng dậy rời đi. Vì con gái của mình, anh có thể trả bất kỳ giá nào. Dọc theo đường đi anh cũng không nói gì. Tô Phương Dung có chút lo lắng. Nắm tay anh, công ty không phải luôn quan tâm đến dự án phía nam sao? Cứ giao cho anh ta như vậy được không? Tần Lệ Phong quay đầu cười nhạt nhìn cô. Đừng lo lắng. Công ty không chỉ là có mỗi dự án phía nam. Hơn nữa đối với GL mà nói. Nó không có quan trọng như bên NS cho nên dự án này không là gì cả. Tô Phương Dung vẫn rất lo lắng khi nghe anh nói những điều này một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng. Hân Nghiên hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. Con bé vẫn còn nhỏ như vậy. Tại sao lại phải gánh chịu tội lỗi như vậy? Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngăn không cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Nhưng trong một khoảnh khắc, cô dường như cảm thấy sẽ không bao giờ gặp lại con gái mình. Tần Lệ Phong nhìn màn đêm bên ngoài. Trái tim đè ép như tảng đá lớn. Thở không ra hơi. Xe dừng lại. Tô Phương Dung nhìn ra ngoài cửa sổ rừng ở trước công ty. Cô biết chuyện này không thể chờ được nữa. Tần Lệ Phong nhất định phải giao dự án phía nam ngay lập tức. Em đợi ở đây. Sau khi thu xếp xong hợp đồng anh sẽ xuống. Tần Lệ Phong nhìn cô một cái bình tĩnh rồi xuống xe. Mặc dù biết rằng Cư Hàn Quân đã thấy người gặp nạn. Thừa cơ hãm hại. Tuy nhiên. Bọn họ không còn cách nào nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều tối om. Lâu lâu lại có một chiếc xe chạy qua. Đã 2:30 sáng nhưng cô không hề mệt mỏi hay buồn ngủ. Mấy ngày nay, cô đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần. Nếu đứa nhỏ thật sự mất tích thì phải làm sao? Cô muốn tìm cái chết. Nhưng bọn họ không chỉ có đứa nhỏ này. Gia Bảo, Cư Hàn Lâm. Nhan Ninh, bọn nhỏ thì làm sao bây giờ? Cô cũng không muốn làm tổn thương Tần Lệ Phong. Nghĩ trái nghĩ phải, đây là chỗ rối rắm nhất của cô. Nhưng ít nhất cho đến khi không có gì chắc chắn, cô không thể để bản thân gục ngã, để bản thân suy sụp. Nếu ngày nào vẫn chưa tìm được Hân Nghiên, thì cô vẫn chưa từ bỏ. Mở cửa sổ xe, cô cảm giác được làn gió mát thổi vào. Nghe được tiếng bước chân, cô nhìn về phía cách đó không xa. Tần Lệ Phong cầm bản hợp đồng trong tay bước ra. Bước đi vội vàng, đột nhiên anh cảm thấy rất khó chịu. Vừa lo chuyện của Hân Nghiên lại vừa bận việc công ty. Xem ra chỉ qua một đêm là anh đã già đi một chút rồi. Sau khi lên xe, anh ném hợp đồng lên ghế sau. rồi khởi động lại xe. Ngô Hiển Vinh hẳn là vừa mới bán đứa nhỏ. Chỉ cần chúng ta còn có thể tìm thấy Long Hải Minh, chúng ta nhất định sẽ có thể nhìn thấy Hân Nghiên. Nghe điều này, hy vọng có vẻ thực sự lớn. Cư Hàn Quân vẫn đang nói chuyện. Ngay sau khi bọn họ giao hợp đồng cho anh ta đã liên lạc với Long Hải Minh và đồng ý gặp anh ta ngay lập tức. Tần Lệ Phong sai Trần Chính Cường sắp xếp người theo sát. Dù sao đây cũng không phải là một cuộc gặp mặt chính thức. Bọn họ cũng không phải người thường. Rất có thể sẽ là kẻ thù của nhau. Vì Ngô Hiển Vinh nói rằng người vừa được bán cho Long Hải Minh, Long Hải Minh có lẽ sẽ không thừa nhận. Dù sao đây cũng là chuyện phải ngồi tù. Vì vậy nếu đàm phán, cũng cần phải có một số kỹ năng. Được bố trí ở phòng riêng của khách sạn, Long Hải Minh tuy không làm ăn hợp pháp nhưng mấy năm nay đầu tư kinh doanh nghiêm túc. Có chút tẩy trắng, nhưng đằng sau, ông ta vẫn làm những chuyện không biết xấu hổ. Những thứ, lúc đó là 6 rưỡi sáng. Một đêm này, Tần Lệ Phong và Tô Phương Dung đều chưa ngủ. Họ đợi ở lối vào khách sạn. Cuối cùng, họ thấy một chiếc xe bán tải và một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa bước xuống. Đeo kính râm, người đàn ông có thân hình trung bình, với điếu thuốc trong miệng và trông rất phóng túng. Cư Hàn Quân trao đổi vài lời với ông ta, và cả nhóm đi thẳng vào khách sạn. Vừa ngồi xuống, Long Hải Minh lại lệnh cho thuộc hạ châm một điếu thuốc. Ngáp dài hỏi, anh Tần tìm tôi có chuyện gì? Vừa mới sáng sớm mà. Tần Lệ Phong khẽ mỉm cười. Chấm, ông chủ Long, ông không thể không nghe tin nhà chúng tôi mất đứa con gần đây. Vợ chồng tôi đã nhiều ngày không ngủ ngon, chỉ là để tìm đứa trẻ, nên tôi đến lần này vì tôi muốn. Các người, Long Hải Minh hít sâu một hơi, thở ra vòng khói, thở dài nhìn Cư Hàn Quân. Tổng giám đốc Cư, chuyện này là sao? Không phải anh mời tôi ra ngoài bàn bạc hợp tác sao? Cách Trương.